Bạn gái đại ca, chương 15, định mệnh, gocchuyenaudio.com. Nếu như chuyện hai ta là định mệnh thì dù có một ngày phải xa nhau, em vẫn tin rằng trái tim này sẽ mãi là của anh. Trời tối dần, những áng mây đen từ đâu kéo đến, vây kín bầu trời xanh yên lành, như báo hiệu một cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Dừng lại, mấy người muốn đi đâu? Một tên lính gác tỏ vẻ dè chừng trước những người xa lạ. Nếu không muốn chết thì hãy tránh ra. Can lạnh lùng cất tiếng, anh khẽ búng nhẹ tay, hai người con trai từ đâu chạy đến? Đó là AHBU và Chiro, phía sau là một đoàn người áo đen. Trên tay họ đều có những thứ vũ trang tối tân nhất. Đáp lại đó, không phải là một cuộc chiến. Những tên lính ấy nhanh chóng bỏ chạy. Không phải vì sợ trước đối thủ, mà đó là một kế hoạch nhằm giăng bẫy con mồi. Chiro, AHBU, hai cậu và các anh em ở đây chờ tớ, đừng manh động. Can chậm rãi nói, ý như nhấn mạnh điều gì. Rồi anh nhìn sang các thuộc hạ của mình. Nếu tôi không có ở đây, các người phải nghe lời Bu và Chiro, biết chưa? Bang chủ, Bu, Chiro và mọi người tỏ ra lo lắng. Trước ánh mắt đầy kiên quyết đó, họ đành trả lời. Vâng, chúng tôi biết. Tốt lắm, nhìn sang Bu, Chiro, tớ tin ở hai cậu. Vừa dứt lời, Can nhanh chóng bước đi, không để bạn mình nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bu à, chả nhẽ chúng ta lại để Can đi vào chỗ chết hay sao? Chiro ấp úng, đừng nói bậy, chúng ta phải tin tưởng ở Can, cậu ấy sẽ làm được. Đừng quên cậu ấy là bang chủ mà. AHBU vỗ vai Chiro, như truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho bạn mình, nhưng lòng anh cũng đầy bất an không kém. Một làn môi ấm khẽ lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đó. Cái gì? Bu tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt anh bỗng biến sắc ngay sau khi nghe nội dung cuộc điện thoại. Can không biết mình đã bước qua bao nhiêu dãy hành lang của tòa nhà, chỉ biết là đã rất lâu. Vì trong lòng hắn, chỉ nghĩ tới con bé mà thôi. Đến nhanh nhỉ, bang chủ. Một giọng nói vang từ trên cao khiến hắn phải ngước nhìn lên, đó là M, với chiếc mặt nạ màu đen quen thuộc. Thật không ngờ chỉ vì một con bé, mà lại có thể để bang chủ quyền uy của Thổ Long bang phải sa vào lưới như thế. Một tên đồng bọn tặc lưỡi. Trước những giọng nói đầy mỉa mai, Can để ngoài tai tất cả. Đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy nó, người con gái mà hắn yêu thương. Sợ hãi, đó là cảm xúc của ai kia ngay trong lúc này, nhưng hắn vẫn cố kìm giọng. Can, cô ấy đâu? M cười, đừng vội thế chứ, Can, quát, tao hỏi cô ấy đâu? Can nhìn M với vẻ mặt đầy đáng sợ, như để che lấp đi tâm trạng hiện giờ của hắn, một trái tim đang thổn thức. Biết được điều đó, M càng tỏ ra đắc thắng hơn, hắn ra hiệu cho tên thuộc hạ. Chỉ trong giây lát con bé đưa chúng đưa ra. Can, nó gào lên, tại sao, anh lại đến, nhìn thấy con bé, bao mệt mỏi, sợ hãi của hắn bỗng tan biến trong phút chốc. Niềm vui mừng hiện ra trên mặt ai kia khi thấy nó chẳng hề gì. Từ dưới tầng lầu, Can mỉm cười nhẹ nhõm, dù trước mắt vẫn còn bao nguy hiểm chờ đợi hắn. Ngốc thật, anh đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ rơi em kia mà. Trước những lời của Can, nó không khỏi cảm động, nhưng con bé biết rằng, đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối như thế. Mày muốn gì ở tao cũng được, nhưng cô ấy là vô tội. Thả cô ấy ra đi, Can nói, ha ha ha, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, M bỗng phá lên cười. Được thôi, đấu một trận đi, giữa tao và mày, nếu mày thắng, tao sẽ thả nó. Nhưng nếu mày thua, gocchuyenaudio.com, thì mày phải chết, được tao đồng ý, chưa để M nói thêm gì, Can khẳng định với đôi mắt đầy kiên quyết. Không do dự, không sợ hãi, một câu trả lời đầy dứt khoát. Can, đừng, nó cố khuyên hắn, nhưng lại bị một tên đồng bọn giữ lại với khẩu súng trên tay. Satomi, hãy tin anh sẽ trở về, bên cạnh em. Boku Hakimi vô ai. Eiru, có nghĩa là, anh yêu em. Trước đôi mắt đen đang hòa nước của nó, Can khẽ mỉm cười rồi bước đi, giao phối số phận của mình cho Thượng Đế. Cứ như vậy, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, hắn cũng không hối hận. Ngoài trời, hoàng hôn đỏ như máu. Cách đó không xa, một nhóm người khác đang từ từ tiến lại gần, mang theo một âm mưu đen tối, bao trùm lấy cả không gian tĩnh mịch. Giết hết tất cả, Chiro, AHBU lẫn bất cứ người nào trong Thổ Long bang, đừng để một ai sống sót. Cách đây 2 ngày, tại Nhật Bản, sơ ơi, chừng nào chị Satomi mới về vậy? Chúng con rất nhớ chị ấy. Một đứa trẻ khẽ nũng nịu, không lâu nữa. Chị ấy sẽ về thôi con ạ, sơ Maria vuốt đầu đứa trẻ, mỉm cười đầy dịu dàng. Nhưng trong lòng bà cũng nhớ con bé không kém, chị Ma, Priya, một giọng nói bỗng làm gián đoạn cuộc đối thoại của bà và đứa trẻ. Nom nhìn vóc người quen thuộc, bà đã nhận ra, người đó là ai.

chúng ta còn có một con tin, điểm yếu của can mà, sợ gì, một tên ra vẻ chững chạc trả lời, cả bọn bỗng nhìn nó cười nham hiểm, một thủ đoạn nhơ bẩn được giăng ra thật không dám tin chúng có thể là con người. Bô pê pê pê, một cú đấm rõ đau được tung ra cho thấy được thực lực hai người đã có sự chênh lệch. Đại ca, lũ thuộc hạ tỏ vẻ sững sốt khi, M, bị đánh ngã, xét về thực lực quả thật hắn không phải là đối thủ của can. Thế nhưng, còn chưa phân thắng bại đâu. Nói tới đây, M, bỗng cười khẩy, gạt đi vết thương ở khóe miệng, hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình thực hiện thủ đoạn tiểu nhân đã sắp đặt từ trước. Buông ra, Satomi cố vùng vẫy chống cự, nhưng nó không thể chống nổi hơn chục tên. Lực sĩ, với vũ trang hiện đại chúng quá mạnh, mày định làm gì, thả cô ấy ra, can quát lớn khiến những tên xung quanh sợ hãi, hệt như những con thỏ đang sợ sói lang. Nhưng đối với M, thì không, hắn càng tỏ ra thích thú. gocchuyenaudio.com, còn bước thêm bước nữa tao sẽ giết nó. Nghe tới đây, can dường như chẳng còn cử động được nữa. Mọi sức mạnh của hắn hôm nào, dường như biến mất trong phút chốc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Đứng trước đôi mắt đen hòa nước đó, hắn thấy bản thân mình thật vô dụng, thật yếu đuối. Liệu đây có còn là một bang chủ máu lạnh, ngang tàng hôm nào, mà nó quen biết nữa hay không? Đừng để bàn tay dơ bẩn các người, chạm đến người con gái tôi yêu. Can khẳng định, vẫn đôi mắt kiên quyết, lạnh lùng ấy. Nhưng người ta đọc được trong anh là sự đau khổ từ trong trái tim. Có thế chứ, M, cười đều thêm một lần nữa. Dù được ẩn dưới lớp mặt nạ, nhưng người ta vẫn cảm giác được sự ác độc của một con dã thú, đang đội lớp hình hài một con người. Khi M, vừa dứt lời cũng là lúc, M, lao vào đánh hắn. Hệt như con kiến đang lao vào một chiếc bánh ngọt, xô xé và tranh giành khốc liệt. Vì ai mà chẳng biết cái mạng của một bang chủ thổ long bang lừng lẫy thì đáng giá ngàn vàng. Và dường như lòng thù hận đã chôn vùi tất cả, vùi lấp đi cả những bản chất tốt đẹp của con người. Bóp, bóp, bóp, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà kéo theo đó là nụ cười đầy khoái chí của M, tiếng gào thét của nó. Dừng lại đi, anh ấy sẽ chết mất. Một câu cầu khẩn đầy thương tâm khi lòng đau như thắt. Nhưng không ai trả lời. Nó không khóc vì nước mắt giờ đã chảy ngược vào tim. Số phận đã để nó và hắn gặp lại nhau, nhưng giờ lại phải sắp mất nhau vĩnh viễn. Khi con tim chưa kịp nói lời yêu, Âu Trăng là sự trớ trêu của định mệnh. Chiro, anh hai, nguy rồi, có một nhóm người đang tiến về phía chúng ta. Một tên thuộc hạ chạy gấp đến, báo cáo tình hình. Ngay lập tức Chiro trông ra xa, quả thật đó là một đoàn người với một lượng vũ khí hiện đại. Và tệ hơn, đó là người của Hắc Long Bang, anh nhận ra điều đó qua tên cầm đầu, một trong những tên thuộc hạ tâm đắc của tên. Cáo già, Hắc Long Bang, chết tiệt, ngay trong lúc này, không biến thằng Bu lại biến đi đâu. Gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, Chiro giữ lại bình tĩnh. Bảo mọi người, đừng manh động, vì họ đang hiểu lầm chúng ta. Chấm, giả, nhìn đoàn người đang tiến lại gần mình, với gương mặt đầy sát khí, Chiro không khỏi lo sợ. Vì đây là lần đầu tiên anh lãnh đạo mọi người mà không có AHBU và Kavin. Nhưng anh không biết rằng, đây thực sự đã là một cái bẫy đã răng ra từ trước mà anh chính là một trong những con mồi. Chúa ơi, nếu con thực sự chết như thế này, con hy vọng đổi lại, tất cả những người con yêu quý được sống sót. Về phần AHBU, sau khi đã đột nhập vào khu chiến lược, với tài trí của mình, anh đã cải trang dưới trang phục bảo vệ. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, tiếng reo hò mỗi lúc lớn hơn. Dường như họ đã không còn tính người, giờ chỉ còn là những con quỷ khát máu. Can, chứng kiến cảnh bạn mình bị đánh một cách thảm thương, em gái thì kêu gào thảm thiết trong khi kẻ chủ mưu lại là anh trai. AHBU không khỏi tức giận và phẫn nộ, nếu báo với những người anh em khác ở bên ngoài có lẽ sẽ không còn thời gian. Hơn nữa, lực lượng quá chênh lệch, chúng quá đông, nắm chặt hai bàn tay lại AHBU đưa ra một ý định táo bạo có thể cứu đi những người thân yêu của mình, nhưng đồng thời cũng cướp đi mạng sống của anh. gocchuyenaudio.com, đưa quả bom hẹn giờ mà anh đã chuẩn bị từ trước vào áo, anh mỉm cười chua chát. Hui, anh xin lỗi, anh thực sự không thể tiếp tục ở bên cạnh em được nữa, cách đó một nơi khá xa, phía bên kia dòng sông. Soảng, tiểu thư, cô sao vậy? Dạ xin lỗi, con làm vỡ đĩa à? Hui bối rối. Hôm nay cô làm sao mà như người mất hồn thế? Thôi cô để đó đi, để tôi làm cho, người hầu xen vào, nhìn vào những chiếc đĩa vỡ, lòng cô chợt bồn chồn không yên. Một linh cảm khó thể nói thành lời đang dấy lên trong lòng. Đó là gì? Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em. Trích một câu châm ngôn tiếng Anh, khách chương.